Chim và cá Thiệu Vũ, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó sau buổi liên hoan, Chu Tử Khiêm chuẩn bị lái xe đưa Đàm Tư Ý về nhà thì gặp một người không ngờ đến trước cửa quán lẩu Tư Ý Hứa Thượng Dương đứng dưới ánh đèn đường, khuôn mặt chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm của anh ta. Sau nửa năm chia tay mới gặp lại Hứa Thượng Dương, Đàm Tư Ý phát hiện tâm trạng của mình vô cùng bình tĩnh, có lẽ trong những ngày tháng chờ đợi vô vọng, tình cảm giữa hai người đã sớm tiêu hao hết rồi. Lâu rồi không gặp, Đàm Tư Ý gật đầu, sau đó quay sang giới thiệu với Chu Tử Khiêm. Đây là bạn đại học của tôi, Hứa Thượng Dương. Chào anh, Chu Tử Khiêm. Chu Tử Khiêm hào phóng bắt tay Hứa Thượng Dương, cố ý không nói rõ quan hệ giữa anh và Đàm Tư Ý. Hứa Thượng Dương khó khăn bắt tay Chu Tử Khiêm, ánh mắt lại luôn dán chặt vào Đàm Tư Ý. Khoảng thời gian này em sống tốt không? Rất tốt. Đàm Tư Ý không nói dối, buông bỏ sự quan tê, em mở đến Hứa Thượng Dương, tâm trạng rộng mở hơn nhiều, đương nhiên tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Hứa Thượng Dương có rất nhiều điều muốn nói với Đàm Tư Ý, nhưng có Chu Tử Khiêm đứng bên cạnh, anh ta cũng ngại mở lời, đành phải khô khan nói. Anh, khoảng thời gian này tôi và đoàn làm phim đều ở Kỳ Huyện, có dịp gặp lại. Đàm Tư Ý không đồng ý với Hứa Thượng Dương, chỉ lướt qua chủ đề này. Chào tạm biệt Hứa Thượng Dương rồi quay người đi theo Chu Tử Khiêm. Chu Tử Khiêm không phải là kẻ ngốc, bầu không khí giữa Đàm Tư Ý và Hứa Thượng Dương vừa rồi, rõ ràng không chỉ đơn giản là bạn đại học. Nhưng anh cũng nhìn ra được, Đàm Tư Ý không có ý gì với Hứa Thượng Dương, vậy thì anh cũng sẽ không chủ động hỏi gì. Hơn nữa anh còn chưa theo đuổi được người ta mà, Đàm Tư Ý cũng nhanh chóng gạt chuyện nhỏ này ra khỏi đầu. Việc Chu Tử Khiêm không hỏi nhiều cũng khiến cô rất thoải mái. Cô cho rằng Hứa Thượng Dương lại sẽ như trước đây, đến rồi đi như một cơn gió, gió qua không để lại dấu vết. Không ngờ tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Đàm Tư Ý lại nhận được tin nhắn của Hứa Thượng Dương. Ồ không, không phải tin nhắn, mà là một bài văn nhỏ. Đại ý là anh ta hối hận vì trước đây không nói ra anh ta quan tê, em mở đến Đàm Tư Ý đến mức nào, không nói ra tình yêu của mình. Không trân trọng những ngày tháng bên nhau, rất muốn quay lại. Đàm Tư Ý ngồi trên giường, đọc đi đọc lại bài văn nhỏ của Hứa Thượng Dương, trong lòng không biết cảm giác thế nào. Nếu là một năm trước cô nhìn thấy tin nhắn này, có lẽ sẽ rất vui mừng đúng không? Đàm Tư Ý dựa vào thành giường hồi tưởng lại những ngày tháng bên nhau với Hứa Thượng Dương. Hứa Thượng Dương là người rất biết hưởng thụ cuộc sống, từng mang đến cho cô rất nhiều niềm vui. Nhưng tính cách nghệ sĩ của Hứa Thượng Dương kéo theo suy nghĩ của anh về tình yêu cũng quá lý tưởng hóa. Tam Mao từng nói, tình yêu nếu không rơi vào những thứ thiết thực như mặc quần áo, ăn cơm, ngủ, đếm tiền, thì khó mà bền lâu được. Có lẽ chính là đang nói về hai người bọn họ. Đàm Tư Ý tự nhận mình không phải là người phụ nữ vĩ đại sau lưng người đàn ông thành công. Cô chỉ là một người bình thường, cũng cần được ở bên cạnh. Giống như bố mẹ cô vậy. Cùng nương tựa lẫn nhau trong những ngày tháng dầu muối mắm tương trà. Đàm Tư Ý thở ra một hơi tích tụ trong lòng, cúi đầu trả lời. Đều đã qua rồi, bây giờ tôi sống rất tốt, chúc anh về sau cũng tốt. Đều qua rồi, khi mới chia tay, Đàm Tư Ý không phải không cam tâm, cũng có chút oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của Hứa Thượng Dương, khúc mắc trong lòng Đàm Tư Ý đột nhiên được giải tỏa. Trong tâm trạng đến hôm nay mới thực sự là đều đã qua rồi. Ít nhất trong những năm này, không phải là một mình cô diễn vở kịch độc thoại, Hứa Thượng Dương cũng có chút tình cảm thật sự với cô. Chỉ là cách sống của hai người bọn họ khác nhau quá xa, giống như chim và cá, cuối cùng không thể ở bên cạnh nhau. Hứa Thượng Dương không trả lời tin nhắn nữa, thân là thiên chi kiêu tử, anh ta có thể cúi đầu một lần đã là rất hiếm có. Bị từ chối rồi thì không thể nào đi cầu xin Đàm Tư Ý quay lại. Cuộc sống của hai người lại trở về với hai đường thẳng song song. Hứa Thượng Dương không còn xuất hiện trước mặt Đàm Tư Ý, cũng không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào. Chu Tử Khiêm không biết có phải bị ca một trên thích hay không, bắt đầu công khai theo đuổi Đàm Tư Ý, hơn nữa còn là kiểu muốn kết hôn luôn. Mặc dù Đàm Tư Ý không muốn nhanh chóng bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng sự chăm sóc ân cần của Chu Tử Khiêm thực sự rất dễ khiến người ta rung động. Ở nhà Đàm Tư Ý là chị cả, quen với việc chăm sóc em trai, khi ở bên Hứa Thượng Dương, cũng là cô luôn nhường nhịn, chiều theo anh ta, chỉ có Chu Tự Khiêm luôn cưng chiều cô. Vậy nên vào cuối năm, dưới cây thông Noel khi tuyết đầu mùa rơi, hai người đã nắm tay nhau. Cách chương.